Chiến thần cuồng phong, chương 531, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 531 đột nhiên, Tân Thiên Lâm đè thấp giọng nói riêng về giọng nói ước chừng so với Tân Vũ Phong cũng có tới 7 phần tương tự yếu người hầu không biết Tần Thiên Lâm đang đứng trước mặt mình, thì chỉ cần nhắm mắt lại, nhất định sẽ coi Tần Thiên Lâm là Tần Vũ Phong. Bây giờ Tân Thiên Lâm muốn bắt chước giọng nói của Tân Vũ Phong. Cả hai đều là nam giới và có chiều cao tương đương nhau. Quan trọng hơn, Lâm Kiều Như đã trở thành một người mù chỉ thông qua âm thanh mà phân biệt thân phận của người đối diện. Điều này đã cho Tân Thiên Lâm một cơ hội, từ hôm nay trở đi, luôn luôn để ý tung tích của Tân Vũ Phong. Tần Thiên Lâm có nén giọng nói, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp đến Đông Hải để xem người phụ nữ đã mê hoặc Tần Vũ Phong đến thần hồn điên đảo. Rốt cuộc là có ma lực gì? Tân Thiên Lâm nói xong còn tham lam liếm môi. Lâm Kiều Như ơi, Lâm Kiều Như, ở trong buổi lễ kỷ niệm trao quân hàm chiến thần Thiên Vũ trước đó, anh ta cũng đã từng gặp qua. Quả thực là một mỹ nhân vô song, chỉ nói riêng vẻ đẹp cô ấy xinh đẹp cũng không kém gì quận chúa Ngọc Linh Long. Nếu mỹ nhân như vậy có thể rơi vào tay hắn, ha ha, ở phía bên kia, phủ thượng quan, Tần Vũ Phong ở trước bàn trong phòng làm việc ngồi nghe Tiêu Mặc Chiến báo cáo những gì đã trải qua. Quận chúa sau đó bị Tần Thiên Lâm cầu hôn, nhưng quận chúa đã trực tiếp từ chối Tần Thiên Lâm trước mặt mọi người, nghiệm mặt quát lớn Tần Thiên Lâm một hồi. Thẳng thừng nói rằng Tần Thiên Lâm đã phạm thượng, đồng thời xúc phạm quận chúa và chiến thần Thiên Vũ ngài. Nói anh ta bất chấp luật pháp và tự chuốc lấy nỗi nhục. Còn có chuyện này sao? Tần Vũ Phong hơi nhướng mày, rất kinh ngạc trong lòng đều có vài phần vui vẻ. Ngọc Linh Long, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Tần Vũ Phong cười nói, không ngờ cô ấy thật sự sẽ không chịu gả cho nhà họ Tân. Nếu như nhà họ Tân thực sự liên thủ với Thần Nghiêm Vương, Tần Thiện Lâm nhất định sẽ dùng thể lực của Thần Nghiêm Vương để đối phó với hắn. Thần Nghiêm Vương chính là người có khả năng can thiệp vào việc quân sự. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ để Tân Vũ Phong đau đầu. Thật là may mắn, Ngọc Linh Long dứt khoát từ chối Tần Thiên Lâm. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Tiêu Mặc Chiến vừa nói vừa lấy ra chiếc hộp gấm chứa huân chương vinh dự hoa từ kinh từ trong ngực. Tần Vũ Phong nhìn thấy hộp gấm quen thuộc cau mày nói. Tại sao, Ngọc Linh Long không nhận, đây là, số, quận chúa quả thật là đã nhận được huân chương vinh dự hoa từ kinh. Tiêu Mặc Chiến nói xong, mở hộp gấm trong tay, chỉ thấy bên trong, đặt một lọn tóc, Tiêu Mặc Chiến cười nói. Quận chúa Ngọc Linh Long thực sự si mê ngài. Dâng lên một lọn tóc của mình, lấy đó để thể hiện tâm ý cô ấy vẫn sẽ gả cho tôi chứ. Tần Vũ Phong kinh ngạc hỏi han, cảm thấy có chút không nói nên lời. Ngọc Linh Long không kết hôn với Tần Thiên Lâm, đối với anh, đó đã là một kết quả rất tốt. Tần Vũ Phong biết Ngọc Linh Long là thân là con gái lại tự mình chinh chiến xa trường, mái tóc xinh đẹp của cô ấy hẳn là được gìn giữ kỹ, vậy mà tại sao lại cắt bỏ một lọn tóc tặng cho anh. Chính xác, Tiêu Mặc Chiến nhìn Tần Vũ Phong cười cười, nói tiếp. Quận chúa Ngọc Linh Long nói rõ đây là tâm ý của quận chúa, cũng là quà đáp lễ của quận chúa. Vẻ mặt Tần Vũ Phong vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên từng đợt sóng cuộn biến gào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói rằng vợ chồng tết tóc, bây giờ bọn họ còn chưa lập gia đình mà Ngọc Linh Long đã tặng cho anh một lọn tóc. Tâm ý này, cầm lên có chút phòng tay. Cách chương.